Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Xuất phát, Vương Từ Chí nghe hắn cha nói hắn đại hoa muội tử tìm hắn có việc. Thuận tay cầm hai cái nhiệt bánh bao một đường gạm tới rồi Vương Mạn ra, vẫn là nhị nha làm bánh. Bao tốt nhất ăn, Vương Từ Chí gặm bánh bao tiến vào thời điểm vừa lúc nhìn thấy nhị nha. Cười khen một câu, rất nhiều, không đủ thuốc chính ngươi đi lấy. Vui tươi hớn hở nói xong lại chiều trong phòng hô một tiếng tỉ. Ra tới, Vương Mạn đi ra, bao bao đi theo phía sau. Đã đổi hảo giả dạng, hứng thú ngẩng cao tự mình xách theo nàng tiểu hoa gì cho hắn chuẩn bị hộp đồ ăn. Lôi kéo hắn tiểu cữu cữu tay tính toán đi đi học cầu đàn đã chờ ở bên ngoài. Thấy bọn họ còn không có ra tới tính nôn nóng ồn ào, cầu đàn. Muốn nghe tiên sinh nói, bằng không lão tử chiều ngươi. Vương Thừa Chí vội nuốt vào trong miệng bánh bao, hướng tới bên ngoài hô một tiếng, đã biết. Bên ngoài cầu đàn túng túng bả vai, có chút héo héo một câu, nương, bao bao đi đi học a. Bao bao ngoan ngoãn một câu, lại chiều nhị nha tiểu hoa còn có Vương Thừa Chí phất phất tay cáo biệt. Dẫn theo hộp đồ ăn đi theo Vương Dư ra cửa đi, mới ra cửa khẩu không xa. Liền mệt mỏi, đầu gỗ làm hộp đồ ăn tương đối trọng, bên trong lại nhét đầy cầm đi cấp Lục ra một chúng nếm thức ăn tươi bánh bao thịt tử tiểu cựu cữu. Cho ngươi đề một đoạn đường, trong chốc lát ngươi nhắc lại. Vương Dư săn sóc nói lại giơ tay tiếp nhận hộp đồ ăn, cảm ơn tiểu cựu cữu. Vương Dư cười cười nắm hắn tay. Bên cạnh người đi theo cầu đàn, trên đường gặp phải đưa tiểu bảo đi học Vương Nhị, đánh thanh tiếp đón, cùng nhau hướng cách đó không xa tòa nhà lớn đi, Vương Mạn ra, đại hoa muội tử. Cha ta nói ngươi tìm ta có việc, là có chuyện gì muốn giao cho ta đi làm sao? Vương Thừa Chí đã ăn xong bánh bao, xoa xoa miệng cùng tay nhìn nàng hỏi ý, đúng vậy. Ngươi đi qua địa phương tương đối nhiều. Phía trước lại từ các nơi phiến quá hóa, tình huống ngươi tương đối hiểu biết, ngươi biết phải vóc còn có bông linh tinh phòng lạnh vật nơi nào so nhiều. Hoặc là nói bây giờ còn có khả năng giao dịch loại này đồ vật thành trấn. Khác tạp vật muối đường linh tinh cũng đúng, muối là quan phủ khống chế, tứ thủy rối loạn quan phủ rối loạn, hoặc là nói trường lũng rối loạn. Này đó cũng chặt đứt bình thường cung ứng, tiêu hao này hồi lâu từng nhà chỉ sợ đã sớm không muối ăn. Thời gian dài không có hút vào muối, bướu cổ phỏng chừng sẽ hoành hành nơi này, Vương Từ Chí chỉ cho rằng nàng muốn phiến hóa cấp tân. Tứ thủy khai trương, ngẫm lại cũng là, hiện tại bọn họ nơi này lương thực đủ rồi, nhưng là những thứ khác quá bần cùng. Cơ bản tương đương với có tiền cũng không ra chi tiêu, cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật là có mấy chỗ thành trấn khả năng còn hảo. Rốt cuộc không phải nơi nào quan đều theo chân bọn họ tứ thủy giống nhau không phụ trách. Nhiễm mơ siêu người phụ trách quan tốt vẫn phải có, hưng thành đại để còn ở. Bọn họ nơi đó mà bần loại không được cái gì khác lương thực. Nhiều là loại bông dệt vải buôn bán đến địa phương khác lại từ địa phương khác đổi lương thực trở về. Địa phương quan đại nhân cũng là có tiếng liêm khiết nhân thiện. Là một quan tốt thanh quan. Bông là không nhiều lắm sợ hạn. Nếu bọn họ còn không có lương tận đói chết nói. Bông vải vóc đại để là có thể đổi đến. Đến nỗi muối cái này tương đối dễ làm. Hiện tại nơi nơi đều loạn. Rất nhiều địa phương không ai quản khống. Người nếu là không sợ nói, tìm được buôn bán tư muối liền thành, người nếu là muốn ta đi cho ngươi liên hệ. Vương Thừa Quý nói trên mặt một chút cũng không giả hoàn toàn tự tin mười phần bộ dáng, xem ra. Người ở bên ngoài cũng giao không ít bằng hữu a. Vương Mạn trêu ghẹo một câu, ra cửa bên ngoài, nhiều bằng hữu hơn lộ sao. Bị trêu ghẹo Vương Thừa Chí hơi ngượng ngùng cười cười. Nói đến cùng vẫn là hắn đại hoa muội tử cho hắn thay đổi cơ hội. Cho nên nếu nàng yêu cầu nói, hắn sẽ cực lực đi giúp nàng đem đồ vật đổi trở về, ta tính toán đi tranh ngươi nói kia hưng thành. Bông vải vóc còn có cái khác ta đều yêu cầu. Quá hai ngày đến làm phiền nhị ca cùng ta đi một chuyến. Chúng ta cũng đi, Vương Thừa Chí còn không có mở miệng, nhị nha Tiểu Hoa sôi nổi nhấc tay. Một bộ muốn đi theo nàng đi bộ dáng, Vương Mạn nhìn các nàng liếc mắt một cái, Tiểu Hoa cùng ta đi. Nhị nha thủ ra, ta đã biết đại tỷ. Tiểu Hoa lập tức nói, nghe được ra có chút kích động, nhị nha có chút phạm héo. Nàng cũng muốn đi à, bất quá đại để cũng biết nàng tỷ vì cái gì làm nàng lưu lại. Bởi vì nàng sẽ xử độc, độc thứ này dùng đến hảo, lấy một chán mấy chục hơn trăm đều có khả năng. Hơn nữa có hành năm như vậy hảo thân thủ người giúp đỡ. Thủ nơi này chờ nàng tỷ trở về vậy là đủ rồi, Vương Thừa Chí cũng chưa nói hai lời trực tiếp đồng. Ý ta bên này không thành vấn đề, nếu là không khắc sự ta trở về chuẩn bị chuẩn bị. Tùy thời có thể xuất phát, vậy cảm ơn nhị ca. Người một nhà không nói này đó lời khách sáo. Ta về trước, có việc ngươi kêu một tiếng ta liền tới đây. Hành. Vương Mạn gật gật đầu đưa hắn đi ra ngoài, xoay người trở về liền nhìn đến nhị nha mắt trông mong nhìn nàng, tỷ. Ta thật không thể đi à, nhìn qua có điểm đáng thương, Tiểu Hoa không phúc hậu nghẹn cười, tính lên này vẫn là nàng cùng đại tỷ đầu một hồi ra xa nhà đâu. Thật là có điểm chờ mong, Vương Mạn mắt trợn trắng, nhẫn tâm cự tuyệt không được, người đến lưu lại. Hơn nữa ta còn có một cái nhiệm vụ đến giao cho ngươi, đem sự tình công đạo rõ ràng. Lại vỗ vỗ nàng bả vai, đừng không vui, chờ hết thảy đều ổn định, ta mang các ngươi đi ra ngoài đi một chút, nhưng là bây giờ còn chưa được ta đã biết tỉ. Nhị nha đánh lên tinh thần cười trở lại, thật hy vọng ngày đó sớm một chút đã đến, lại sợ ngày đó tới quá sớm ở siêu hết thảy an ổn xuống dưới sau. Nàng cũng không biết nàng sẽ ở nơi nào, nghĩ đến Triệu Tiểu Hắc nhị nha lại có chút phiền muộn. Người nọ điên lên nàng cũng rất sợ, lúc sau Vương Mạn lại làm người đem các thôn thôn chính kêu lại. Đây, còn có lão gia tử cũng cùng nhau kêu lại đây, mỗi cái thôn điều động nhân thủ. Mỗi tháng có vang tóc bạc, lương thực cái khác vụn vặt đồ vật đều có thể dùng mỗi tháng vang bạc số đổi xuân hạ thu đông bốn. Mua các hai bộ xiêm y, thống nhất kiểu dáng, điều kiện tính thượng không tồi, nguyện ý tham gia người cũng không ít, lại đem luyện binh cố phòng sự giao cho am hiểu quân sự lão. Gia tử, nhị nha quản lý thay tân tư thủy lớn nhỏ sự vật. Lại làm Vương Quý Cát Hồng còn có Điền lão đầu cùng nhau hiệp trợ, công đạo xong sở hữu sự. Vương Mạn mang theo người cùng lương thực rời đi tân tư thủy. Đi trước Hưng Thành, Vương ra thôn chân núi tòa nhà trước. Vương Mạn bọn họ dọn đi rồi ngày thứ năm, Vương Canh một nhà cùng Vương Thụ căn Giang Thị Oan ra ngõ hẹp đụng vào nhau, hai nhà người đều là bao lớn bao nhỏ, lại giống làm ăn trộm trong mắt khắp nơi loạn chuyển thật cẩn thận nơi nơi nhìn, Giang Thị ngươi. Cái người đàn bà đanh đá muốn làm sao? Đây là ta khuê nữ tòa nhà. Với bà tử chỉ vào Giang Thị lớn tiếng ồn ào, nhìn đến bọn họ mấy cái bao lớn bao nhỏ. Nàng nơi nào còn không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý, phi. Cũng không ước lượng chính mình cái gì thân phận. Nàng này mẹ ruột còn ở đâu? Liền tính đại hoa bọn họ dọn đi rồi. Tòa nhà cũng không tới phiên Giang Thị mấy cái chiếm đi, ngay cả Vương Thụ căn kia hai không biết. Xấu hổ khuê nữ nhi tử. Cũng là nàng khuê nữ xem bọn họ đáng thương mới thu lưu bọn họ. Như thế nào, cho rằng trụ quá chính là quan hệ họ hàng đúng không? Phi, không có cửa đâu, đại hoa lại bạch nhãn lang kia cũng là nàng sinh. Tòa nhà này nàng trụ đến cùng nàng Giang Thị có cái dám quan hệ, hỏi ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đâu? Nhà ta nhị nha dọn đi lên cùng ta nói làm ta lại đây giúp nàng nhìn tòa nhà này. Bọn họ không chừng khi nào lại đã trở lại, ta phải giúp bọn hắn xem trọng lâu, người nói ta làm gì? Giang Thị cũng là lợi hại thuận miệng liền hô tư lên. Tưởng đều không cần tưởng lý do nhất xuyến tới. Phi, đây là nhà ta cô em chồng tòa nhà có các ngươi chuyện gì à? Tiểu thiện nha đầu là thứ gì? Ở mấy ngày thật đúng là đương chính mình là chủ nhân ra à? Toàn gia không biết xấu hổ. Trương Bàn Nhi xoa eo trực tiếp mắng lên, phun Giang Thị vẻ mặt nước miếng ngôi sao, chính là. ta trong thôn ai không biết người này người đàn bà đanh đá. Người lúc trước như thế nào đối nhị nha tỷ đệ hai? Nói rất đúng, giống ai không biết, dường như kia dã nha đầu chính là thật phó thác người kia cũng không có khả năng là ngươi một nhà. Chính là nàng thân cha vương thụ căn đều không thể. Càng đừng nói ngươi một lòng chàng ác độc mẹ kế. Nói ngươi bát nói ngươi lại ngươi còn không tin. Này trợn mắt nói dối bản lĩnh ai có thể so được ngươi. Nói cho ngươi chơi đến lại lợi hại cũng vô dụng. Mau cút, bằng không lão nương chảo chết ngươi. Với ba tử đi theo mắng to. Nửa điểm không cho ta còn phi đâu. Cho rằng tự mình chính là cái gì thứ tốt à. Người đại hoa đều không nhận các ngươi. Như thế nào còn không biết xấu hổ thiển mặt đoạt người khác đồ vật. Nói cho các ngươi, chính là nhà ta nhị nha làm ta nhìn, Giang thị một chút không e ngại bọn họ mẹ chồng nàng dâu mấy. Cái, xoa eo chửi qua đi lại chém đinh chặt sắt cắn định là nhị nha làm nàng xem tòa nhà kia bừa bãi bộ. Dáng thiếu chút nữa không đem với ba tử tức chết, kêu là trực tiếp phát tới, có bản lĩnh lấy ra chìa khóa tới. Không đúng. Ngươi hôm nay chính là lấy ra chìa khóa tới lão nương cũng phi kêu ngươi sinh nuốt đi không thể. Hai người vặn đánh vào cùng nhau, Trương Bàn Nhi mấy cái nhìn trước mắt tòa nhà lớn. Quyết tâm cũng đi theo nhào tới, Vương Thụ Căn đi kéo cũng bị Vương Canh mấy cái nhi tử tấu một đốn. Tuy rằng là bọn họ phế đi một chân, chống quải trượng thói quen, hiện tại cũng là biêu hãn thật sự, hơn nữa người đông thế mạnh. Vương Thụ Căn bị đánh thật sự chật vật, cuối cùng trận này lấy Giang thị một nhà bại xong việc. Vương Canh một nhà tạp khóa đầu đồ vật một dọn, từ bên trong đem đại môn cắm thượng không hề để ý tới bọn họ. Giang thị mặt mũi bầm dập mắng hảo một trận, trong lòng tính toán thất bại, cả người lại héo không ít nhìn bên cạnh Vương Quý ra. Cuối cùng vẫn là không dám động, Vương Quý Đường huynh một nhà còn ở trong thôn đâu. Nàng chính là nổi lên tâm cũng làm bất quá nhân gia. Nhân gia là một nhà gia tới huynh đệ, như thế nào luôn cũng không tới phiên nàng, sẽ đánh Vương Mạn ra tòa nhà bất quá ỷ vào nhị nha kia. Tiện nha đầu trụ quá, cớ nàng cũng xả đến ra tới. Bàn tính đánh thật sự vang dội lại đã quên còn có Vương Canh một nhà không biết xấu hổ thật là tức. Chết nàng, bạch bạch tính kế một hồi, đến nỗi cách đó không xa kia lớn hơn nữa tòa nhà. Nàng cũng không dám tưởng, người nọ trong nhà một đống hảo thủ, phía trước thổ phỉ tới, sau lại ăn mặc giáp y tên lính cũng tới, chính là tới bảo hộ tòa nhà này người. Như vậy quyền quý nhân ra nơi nào là nàng dám la lối khóc lóc. Nàng tích mệnh thật sự cũng không ngốc, không có cách nào. Người một nhà chỉ có thể lại bao lớn bao nhỏ hồi bọn họ phá nhà ở. Tẩy tẩy ngủ, bất quá nàng nếu là biết với ba tử bọn họ ngày thứ hai đều nổi lên lạn sang. Hùng hùng hổ hổ cũng dọn ra tới. Giang thị phỏng chừng có thể nửa đêm cười tỉnh, rời đi thời điểm nhị nha liền biết. Khẳng định sẽ có người đánh các nàng tòa nhà chủ ý. Cho nên nàng ở nhà ở trên dưới thậm chí nhà xí nhưng đều là thả không ít thứ tốt, Vương gia thôn. Sự nhị nha không biết cũng không muốn biết, bất quá nếu là thật sự có người chiếm đoạt các nàng gia trạch tử. Kết cục không cần xem nàng đều có thể biết, những cái đó lòng tham bất lương tuy rằng không chết được. Nhưng cũng sẽ không thật tốt quá dù sao cuối cùng nhất định cũng đến lại dọn ra đi các nàng gia. Tiện nghi cũng không phải là như vậy chiếm. Nói nữa nàng tỷ rời đi sau. Mỗi ngày vội vàng nàng tỷ phân phó xuống dưới sự không dám chậm trễ. Nàng nào có nhàn tâm để ý tới bọn họ. Cũng may bận rộn một phen sau tân tư thủy hết thảy cũng đều bắt đầu đâu vào đấy tiến hành cũng. Không biết nàng tỷ bên kia như thế nào. Nhị nha nhìn tối tăm xuống dưới sắc trời. Có chút lo lắng. Hết chương.